One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 13 Orochimaru nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đến, Orochimaru ngồi trong hang động nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng bước chân thì mở mắt ra, cảnh giác nhìn ra miệng hang. Kể từ sau khi cùng Tadashi Ringo xung đột kết thúc, trên người máu tươi hấp dẫn không ít không biết sinh vật đến, ở thời điểm tiêu diệt chúng lúc hắn phát hiện những sinh vật này sinh mệnh rất cường ngạch, cho dù vị trí yếu hại bị thương tổn nặng vẫn như cũ có thể hoạt động được. Cũng may thân thể khá nhiều bộ phận đã khôi phục lại, tuy là không thể hoạt động mạnh nhưng muốn chạy trốn không thành vấn đề. Là ngươi, rất nhanh Orochimaru nhìn thấy ngoài hang động đang đứng một thân ảnh, lập tức kinh ngạc thốt lên. Tadashi Ringo đứng tại miệng hang động không dám đi vào, nàng biểu tình vẫn như cũ trầm mặc vốn đang rất bình thường, nhưng nhìn thấy Orochimaru một khắc nàng lại run lên. Cặp mắt xà lãnh đạm đó nhìn chằm chằm nàng, Tadashi Ringo cơ thể lông tơ nhảy dựng lên, cả người một hồi lạnh lẽo. Merlin, nên làm sao bây giờ? Tadashi Ringo trong lòng bối rối, không biết nên làm gì, ban đầu nàng chỉ đơn thuần muốn tìm Orochimaru mà thôi, cũng không có kế hoạch rõ ràng, hiện giờ người gặp được nhưng mọi chuyện tựa hồ không giống như nàng nghĩ. Hiện giờ Tadashi Ringo muốn giúp Orochimaru, nhưng nàng quá sợ hãi đối phương, ngay cả đến gần cũng không dám thì nói chi đến giúp đỡ. Ký chủ, ngươi có thể dùng giả ngây thơ thuật e, khiến Orochimaru thời gian ngắn không thể thương tổn ngươi, sau đó ngươi đem đồ ăn cho hắn là được. Merlin suy tư một hồi, sau đó đối với Tadashi Ringo nói, nàng cảm thấy mục đích của Ringo chỉ là muốn đưa đồ ăn mà thôi, cho nên phương pháp này là tốt nhất. Aha, ý kiến hay, nghe được ý kiến, Tadashi Ringo nhẹ nhàng gật đầu tán đồng ý, trong lòng kinh hỉ, đối với giả ngây thơ thuật e, nàng cũng rõ ràng, đây là một loại năng lực cưỡng chế tính, cho dù là một kẻ vô tình cũng phải trúng chiêu. Tadashi Ringo quay đầu rời đi, vừa rồi đi tìm Orochimaru thời điểm nàng không mang theo thức ăn, cho nên cần một lần nữa chuẩn bị. Ngồi trong hang động, Orochimaru nhìn xem Tadashi Ringo một hồi muốn đi vào nhưng lại không dám dáng vẻ, sau đó đối phương vui vẻ, rồi quay đầu rời đi. Orochimaru trong lòng khó hiểu. Nếu như ban đầu phản ứng đó là bởi vì sợ hắn, Orochimaru cảm thấy cũng không có gì lạ, nhưng phản ứng phía sau là thế nào? Nàng đột nhiên vui vẻ. Là khí chất đánh lừa sao? Orochimaru nheo mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại trên người Tadashi Ringo cái kia yếu ớt khí chất tựa như một đáng yêu sinh vật, nhìn thấy nàng thời điểm, hắn ý niệm trong đầu là xem nhẹ đối phương, thậm chí còn có một tia yếu ớt muốn bảo hộ ý niệm. Không đúng, tuy là cảm giác này rất giống, nhưng không có mãnh liệt bằng ngày hôm qua. Orochimaru nhanh chóng lắc đầu tiếp tục suy nghĩ về ngày hôm qua phản ứng, hắn cảm thấy lần này Tadashi Ringo cho hắn cảm giác khác nhiều lắm, không đủ mãnh liệt. Ngày hôm qua hắn triệt để trong nháy mắt không muốn tổn thương Tadashi Ringo, nhưng hôm nay cao lắm cũng chỉ cảm thấy Ringo giống như một linh vật cần bảo vệ mà thôi, còn muốn bảo vệ hay không thì tùy tình huống. Tadashi Ringo nếu ở lại đây thì có lẽ sẽ biết nguyên nhân, ngày hôm qua Orochimaru phản ứng đó là bởi năng lực chủ động, còn hiện tại chẳng qua là bị động mang lại cho Ringo khí chất mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có dạng này khí chất, Tadashi Ringo rất dễ dàng lừa dối, bất kể ai nhìn vào nàng đều sẽ xem nhẹ, ngày hôm qua nếu như không phải Ringo nhảy quá cao, sau đó bị Orochimaru phát giác thì có lẽ hắn cũng không dự định dùng nhẫn thuật về nàng. Nàng đây là muốn làm gì? Orochimaru lại một lần nữa nghe được bên ngoài động tĩnh, mí mắt lần nữa mở ra nhìn xem Tadashi Ringo lại lần nữa xuất hiện, trong lòng nghi hoặc không biết Orochimaru dự định làm gì. Tadashi Ringo bị nhìn vào, nàng cảm nhận một hồi lạnh lẽo, không biết đây là do nàng bị ám ảnh hay là đơn thuần Orochimaru con mắt xà nguyên nhân, cứ mỗi lần bị nhìn vào đều sẽ cảm thấy lạnh. Nàng nhắm mắt lại hít một ngụm không khí thật sâu, mí mắt mở ra, trong mắt ẩm ướt sương mù nhìn Orochimaru nói. Xà thúc không nên tổn thương ta à, đây là... Nhìn xem Tadashi Ringo bán manh tựa như một động vật nhỏ run rẩy, Orochimaru trái tim một lần nữa khác thường nhảy dựng lên, cảm giác xa lạ cùng quen thuộc giống như ngày hôm qua lại xuất hiện. Tadashi Ringo xem Orochimaru đã trúng chiêu, nàng không chần chờ quá lâu, chạy vào trong hang đặt xuống thịt đã nướng chín bọc lại bằng lá cây, sau đó không do dự chạy ra ngoài. Orochimaru nhìn xem Tadashi Ringo thân ảnh biến mất không thấy, mí mắt nhảy dựng lên, vừa rồi khi Ringo tiếp cận, hắn vậy mà không có một tia cảnh giác. Mặc kệ nàng đi đến trước mặt, là một ninja, đặc biệt là phản ninja luôn bị người nhằm vào, hắn lòng cảnh giác vô cùng cao cho dù là thuộc hạ trung thành bên cạnh cũng vậy. Nhưng Tadashi Ringo một tiểu nữ hài xa lạ thế mà khiến hắn nhấc không lên một tia cảnh giác, thậm chí trong lòng hắn còn tồn tại ý niệm bảo hộ đối phương. Orochimaru trong lòng xuất hiện gợn sóng không cách nào bình tĩnh được. Vài phút sau, Orochimaru tâm tình khôi phục không sai biệt lắm, cúi đầu xuống nhìn không biết đồ vật bọc lại bằng lá cây. Là thức ăn sao? Orochimaru ngửi ngửi, cảm nhận mùi thịt nướng bay trong không khí, bàn tay sờ nhẹ lên cảm giác ấm áp, hiển nhiên đây là vừa mới nướng không lâu. Vừa nãy nàng rời đi là muốn nướng nó. Orochimaru trong lòng thầm nghĩ, bắt đầu nhẹ nhàng lột ra lá cây, một đùi gà lớn xuất hiện trước mặt hắn, kỳ thực đây có phải đùi gà hay không hắn cũng không rõ ràng. Orochimaru vẻ mặt xuất hiện chần chờ, trong lòng do dự có nên ăn hay không, làm một ninja hắn rất cảnh giác, biết không nên ăn đồ vật linh tinh từ người xa lạ, đặc biệt là những người chủ động mang thức ăn dâng lên, bởi vì bên trong tỷ lệ rất cao có người muốn hạ độc. Do dự một lúc lâu, Orochimaru vẫn quyết định ăn nó. Tiểu nữ hài vừa rồi nhìn cũng không giống kẻ thù, hắn nguyện ý tin tưởng nàng một lần. Orochimaru cũng không biết, tuy là Tadashi Ringo không muốn làm kẻ thù của hắn không sai, nhưng mà cảm giác đó của hắn là đến từ giả ngây thơ thuật e gây ra. Trừ phi Tadashi Ringo chủ động gây chuyện, nếu không bất cứ ai nhìn thấy nàng đều sẽ không cho rằng đối phương là kẻ địch. Cũng không tệ lắm, Orochimaru nhắm nhắm hương vị của thị, trong lòng thầm nghĩ, cảm giác không có độc hắn cũng buông lỏng xuống. Người nói Orochimaru có đuổi theo không? Tadashi Ringo cảnh giác nhìn xung quanh, nàng trong đầu cùng Merlin giao lưu hỏi. Tuy rằng Tadashi Ringo đối với giả ngây thơ thuật e có lòng tin, nhưng năng lực này hiệu nghiệm có thời hạn, nàng lo lắng sau khi hết hiệu nghiệm Orochimaru sẽ đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không giống hôm qua, Orochimaru thương thế khôi phục lại một phần, hắn có thể di chuyển được cho nên sẽ không giống hôm qua mặc cho nàng chạy trốn. Tadashi Ringo cũng không biết, tuy là chủ động hiệu quả bị giảm bớt đi, nhưng trên người nàng vẫn còn bị động hiệu quả cho nên Orochimaru sẽ không tổn hại nàng, nhiều lắm bắt nàng về tìm hiểu một chút mà thôi. Ký chủ có thể yên tâm, hắn bây giờ đang bị thương sẽ không đuổi theo. Merlin an ủi nói, nghe được như thế Tadashi Ringo cả người buông lỏng xuống. Orochimaru mang lại cho nàng áp lực rất đại, loại áp lực này không cách nào dùng từ để hình dung. Ký chủ, ta cảm thấy ngài vừa rồi hành vi khiến cho Orochimaru tăng lên hảo cảm rất cao, ta nghĩ nếu như ngài tiếp tục như thế, Orochimaru kiểu nào cũng sẽ không cho rằng ngài là kẻ thù, đến lúc đó ngài nhờ hắn dạy dỗ nhất định không có vấn đề. Merlin tiếp tục đối với Tadashi Ringo nói. Đó là do năng lực hiệu quả, Merlin ngươi suy nghĩ nhiều lắm. Tadashi Ringo không tin, nàng lắc đầu chê cười nói. Orochimaru mang lại cho nàng không ít bóng ma tâm lý, muốn cho nàng cảm thấy đối phương có hảo cảm với nàng, còn lâu lắm. Hơn nữa cho dù Orochimaru có hảo cảm lại thế nào, trong nguyên tắc Orochimaru đối với người nào đó hảo cảm cũng không phải số ít, nhưng có ai lại được lợi từ hắn. Orochimaru tẩy trắng thời kỳ may ra còn có thể, nhưng nếu như thời kỳ sau khi trở thành ninja phản bội thì thế nào rất khó mà nói được. Merlin không có phản bác, nàng âm thầm lắc đầu mặc kệ Tadashi Ringo, vừa rồi nàng nói cũng không phải nói ngoa. Giả ngây thơ thuật e, là năng lực rất bá đạo, nó có thể thay đổi một người hảo cảm vô tri vô giác mà không hay biết. Miễn là tiếp xúc lâu dài, không ai có thể chống lại Tadashi Ringo mị lực. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.